Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 305, chương 305, Hà Gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vào trang. Quan sát một vòng, Trương Hoa tự nhiên tìm một xó xỉnh ngồi xuống. Người tới đều là nhân vật nổi tiếng, cũng không giống như thang đấu tiểu dân sẽ là ăn uống so đo. Phần lớn là rời chỗ đi, từng cái lôi kéo quan hệ, trò chuyện thật vui. Một bàn này tử rượu và thức ăn có 80% liền đũa đều không động tới. Cũng coi là quyền lợi. Trương Hoa đối với ăn yêu cầu không cao, rau này mùi vị lại không tệ, cho nên ăn thêm mấy miếng. Quế cá tỉ mỉ ngon chợt, gừng sắt đi thịt sống sau đó, có thể nói cực phẩm. Cái này bằng nước đất, ngược lại cũng coi là một chỗ diệu dụng. Trương Hoa âm thầm gật đầu, tính toán làm mấy cái trở về. Ân, đúng rồi, sẽ để cho Thanh Hồng mỗi ngày bay tới bắt mấy cái tốt lắm. Dù sao tên này ngày ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Nhiều vận động một phen là có chỗ tốt. Cái này người anh em, xem người cũng là ăn đạo người trong, không biết ở đâu phải làm. Một vị ăn mặc âu phục mập mạp bưng rượu chát cười híp mắt đi tới. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một cái ngực lớn lộ, tiêu chuẩn lưới mặt đỏ nữ thư ký. Ân, nữ thư ký một tiếng lon đừng, cái mông cao gắng gượng, mắt mang mị ý, vừa thấy chính là cái loại đó có chuyện cán sự. Không có sao bị gan cái loại đó, không có ở kia, liền mù phối hợp. Trương Hoa cười tiếp tục phẩm thức ăn, trừ cá, nơi này tôm cũng không tệ, thơm chợt ngon miệng, trọng yếu nhất vẫn là tiên, không có biển mùi tanh, hẳn là hồ tôm, mỗi chỉ đều có bàn tay lớn, vô cùng là không dễ. Kẻ hèn Chu Mậu, thêm thành Phúc Huy tập đoàn khu vực quản lý, huynh đệ có thể tới tham gia Hà Gia tiệc rượu, lại mặc như vậy giản tiện. Chắc là có lớn lai lịch, không muốn nói cũng không sao. Đây là ta danh thiếp, ngày sau có chuyện dùng lên, cứ việc tìm ta. Chu Mậu cười mò ra một bản danh thiếp, đặt ở Trương Hoa trước bàn. Hà Gia, nhưng mà tỉnh An Huy có hạn thế lực lớn, xem nó diện tích thì biết. Địa bàn lớn như vậy, lại dựa vào bờ hồ, tùy tùy tiện tiện mở rộng một phen, chỉ đáng giá 1 tỷ. Chu Mậu, Trương Hoa nhàn nhạt quét đối phương một cái, gật đầu một cái, phải, ta nhớ, ngươi người này tại sao như vậy, chúng ta quản lý như thế khách khí và ngươi gọi, ngươi ngay cả một tên chữ cũng không nói thì thôi, còn không tiếp danh thiếp, quá mức đi. Một bên lưới mặt đỏ nữ thư ký nhất thời không nhìn nổi, lắc lắc 36 ép ngực cả giận nói. Chu Mậu trợn mắt nhìn thư ký như nhau, phê bình nói, tiểu na, làm sao nói chuyện, nhớ, đi ra khỏi nhà, hòa khí xanh tài. Ân, lời này nhưng là một lời hai nghĩa, hòa khí vật này nhưng mà lẫn nhau. Được, ngươi ngực to, ngươi có lý, tên này mảnh ta nhận. Trương Hoa vậy lười phải cùng nhân vật nói so đo, thuận tay đem danh thiếp xủy trong túi. Chu Mậu thấy vậy, sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều. Không tới 30, là được là tập đoàn khu vực quản lý. Hắn ngày thường nhưng mà bị bạn học bạn các loại truy đuổi nâng ngưỡng mộ tồn tại. Nếu không phải biết Hà Gia thế lớn, mời khách người cũng là đầm rồng hang hổ, hắn đã sớm tung bàn. Thật làm hắn họ Chu, chính là heo, không nửa điểm tì khí sao. À, đúng rồi. Hỏi ngươi chuyện này, cái này Hà Gia hôm nay là làm cái gì, chuyện vui sao? Trương Hoa cảm thấy nếu đã tới chủ nhà ăn cái gì, chuyện này còn phải hỏi hỏi rõ mới được. Ngươi liền chuyện này cũng không biết, sẽ không phải là chui vào tới xin ăn uống đi. Chu Mậu không có mở miệng, Tiểu Na liền lại không nhịn được lên tiếng. Vừa nói, Tiểu Na lại quan sát một chút Trương Hoa. Cái này cả người hàng vỉa hè hàng, và công ty những cái kia bình dân mặc chính là như nhau vậy. Một chút thưởng thức cũng không có. Mấu chốt nhất là, ngực đẹp trước mặt, tên này còn chuyên chú ăn ăn uống uống. Thật là một đáng đời độc thân cả đời nghèo bình dân. Tiểu Na, im miệng. Chu Mậu lập tức trách mắng. Quay lại cười nói áy náy. Thật xin lỗi huynh đệ. Tiểu Na người này có chút nhanh mồm nhanh miệng. Thật ra thì nàng không có gì tâm tư xấu. Nhanh mồm nhanh miệng. Ha ha. Trương Hoa cười thầm lắc đầu một cái. Mập mạp chết bầm này cũng là một nhớ thù. Người lớn hơi nhỏ nhen. Hôm nay là Hà gia đại tiểu thư Hà Cầm cùng Lục gia đại thiếu gia Lục Phong đính hôn cuộc sống. Tỉnh An Huy có hạn thế lực cũng phái người tới chúc mừng. Kẻ hèn bất tài chính là Phúc Huy tập đoàn đại biểu. Vừa nói, Chu Mậu rất là đắc ý ưỡn ngực, có thể đi vào Hà gia cửa, nhưng mà một phần cực lớn quang vinh. Nói ra, cũng đủ ở bạn ở giữa thổi nửa năm ngạo mạn, đính hôn. Trương Hoa liếc trong sân một cái, gần đây nhưng có chút không quá yên ổn. Nhiều người như vậy tụ cùng nhau, sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Huynh đệ, ngươi đây là từ Trừ Châu tới đi. Chu Mậu nhìn Trương Hoa một cái, Trừ Châu chỗ đó ta biết, gần đây là không quá yên ổn. Nghe nói là hải ngoại phần tử kinh khủng đang làm động kinh. Bất quá người anh em cứ yên tâm, ở tỉnh An Huy. Chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng, nơi này an toàn đâu. Nói sao, những cái kia phần tử kinh khủng lá gan lớn hơn nữa. Vậy là không dám tới Hà gia gây chuyện, ta cùng ngươi nói huynh đệ. Chu Mậu góp qua thân thể, thấp giọng nói, xem huynh đệ cũng là trong vòng người trong. Tin tức này ta liền nói thẳng, thật ra thì... Đừng xem Hà gia tập đoàn quy mô ở tỉnh An Huy khó khăn lắm vào trước 10. Có thể nó gánh trong đất thế lực, tuyệt đối là trước 3 tồn tại. Nghe nói, Hà gia nhưng mà truyền thừa trăm năm cổ võ gia tộc. Cổ võ, huynh đệ hiểu không? Hãy cùng trong tivi phim ảnh, những cái kia bay tới bay lui hiệp khách như nhau. Công sự, Chu Mậu nói đến đây, không khỏi động tình vỗ dậy bắp đùi. Bay tới bay lui, Trương Hoa khẽ mỉm cười. Người thật tin, muốn bay tới bay lui, chí ít cũng phải là ngưng tụ tượng thần nửa bước thánh cảnh mới được. Hà gia, không phải Trương Hoa xem nhẹ nó, cái này miếu nhỏ à, là không xảy ra chân thần. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Mậu sắc mặt ửng đỏ, chợt uống một hớp rượu chát, che giấu lúng túng, huynh đệ. Ta liền vừa nói như vậy, đại khái chính là ý tứ như vậy, ngài cũng chỉ đừng đánh nhau. Bay lên trời phỏng đoán khó khăn, nhưng ta đoán chừng, một tay bể gạch, một côn xuyên tường các loại hẳn là có. Chu Mậu vừa chỉ bên phải phía trước một người đầu chọc. Thanh âm thấp hơn, vị kia Dương Cao đại sư, huynh đệ thấy chưa, vậy chính là có bản lãnh thật sự. Một thước, dày tường. Dương Cao đại sư một cái tát liền vỗ ngã. Khá lắm, lúc ấy ta nhưng mà tự mình tại chỗ, cũng đặc biệt sợ choáng váng. Hơn nữa sau đó Dương Cao đại sư lại là một cước liền đem chiếc xe nắp đá liền nửa thước sâu giấu. Coi là thật không thể cứu vãn được à? Quả thật không thể cứu vãn được à? Trương Hoa phụ họa uống một hớp rượu, nước này rượu cũng không tệ. Cửa vào mềm. Một đường hầu, tiếp theo, Chu Mậu lại kéo Trương Hoa nói tới các loại tỉnh An Huy chuyện lý thú kiến thức. Một bộ đối xử chân thành hình dáng, Trương Hoa vậy hết sức trước một người dễ nghe nhiều người bổn phận. Luôn luôn gật đầu phụ họa, à, mập mạp chết bầm này vừa thấy chính là cái loại đó thân phận thấp. May mắn vào vòng lại không người phản ứng tồn tại. Thật vất vả tìm được một có thể nói với hắn lời. Tự nhiên được thuận thế biểu hiện, nhân gian không tháo, vẫn là tha thứ độ lượng chút tốt. Điểm này, vậy đồ sộ ngực nữ thư ký liền nhìn không thấu. Lão muốn kéo Chu Mậu đi viếng thăm hắn đại nhân hắn vật. Lộ lộ mặt, có thể nàng cũng không suy nghĩ một chút. Chu Mậu coi là kia căn thông, người ta sẽ nguyện ý biết. Nói chuyện phiếm ở giữa, Trương Hoa đối với cái này Hà gia liền hiểu nhiều hơn. Tin đồn,